Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ngươi hiện tại nguy hiểm, tựa hồ so với chúng ta muốn lớn một chút. 30, Lê Ca ôm cánh tay ỉ ở khung cửa thượng, dừng ở A không trên người tầm mắt rất có hứng thú. Nhưng khóe môi lại nhấp thành một cái bản khắc thẳng tắp. Tựa hồ đối loại này kéo hào cảm tình cảnh có chút chán ghét. Nhưng lại giống như thờ ơ, những người khác yên lặng mà liếc mắt Lê Ca. Thấy nàng không có khẳng định, cũng không có phản bác, nhất thời cũng đã không có nói, Tuyên Mỹ tự nhiên mà vậy đem đại gia phản ứng trở thành xấu hổ. Rốt cuộc bị vả mặt tư vị cũng không dễ chịu, nàng trong lòng có loại tinh thần trọng nghĩa đột nhiên. Sinh ra, thật giống như chính mình làm cái gì thật vĩ đại sự tình, nàng vỗ vỗ A không bả vai. Đem nàng toàn bộ mặt đều vùi vào chính mình trong lòng ngực, lúc này Lê Ca ra tiếng. Buông ra nàng, Tuyên Mỹ lập tức chừng hướng Lê Ca. Một bộ ngươi còn dám nói như vậy biểu tình, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta? Lê Ca ánh mắt thẳng tắp dừng ở A Mỹ trên người. Lời nói lại là đối A không nói, ngươi cũng chỉ sẽ điểm này kỹ xảo sao? Lâu như vậy không có ăn thịt người khí ngươi. Lần này có thể chống đỡ bao lâu? Đem nàng khi chúng ta mặt ăn xong rồi. Nhưng là chúng ta có nhiều người như vậy. Người đều đánh thắng được sao? Không biết có phải hay không ảo giác. Đang nghe đến Lê Ca những lời này thời điểm. Tiên Mỹ cảm giác chính mình trong lòng ngực người run một chút. Nàng tức khắc lòng đầy căm phẫn. Người dọa đến nàng. Hơn nữa ngươi còn nói cái gì? Nàng như thế nào sẽ hút ta? Lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên cảm giác có chút choáng váng đầu, thân thể đột nhiên mất sức lực, thật giống như tùy thời đều phải ngã xuống đi dường như A không phản ôm lấy sắp ném tới Tuyên Mỹ. Hướng mọi người lạnh lùng cười, kia thì thế nào, các ngươi tính toán giết ta sao? Hiện tại ta đem nàng bắt được, các ngươi muốn giết ta, liền sẽ giết chết nàng. Chật Lê Ca có chút tiếc nuối. Đây là một cái biết các nàng không thể giết người chơi quy tắc quái, bất quá nàng, sách còn không? Có sách xong, A không thân thể liền xuất hiện biến hóa, nàng nguyên bản nhỏ sinh thân thể giống lột chuối tựa mà. Ra bên ngoài một tầng lột ra, tiếp theo lột ra bộ phận nhanh chóng thổi phồng trướng đại. Phía dưới liên tiếp bộ phận cũng tất cả đều bị phồng lên lên. Bởi vậy từ một cái nhỏ sinh đáng yêu hình tượng. Biến thành có 6 cái tiêm giác thoạt nhìn dị thường vặn vẹo ghê tởm quái vật, nó một bàn tay nắm. Chặt Tuyên Mỹ bảo vệ nó nhất nhu nhược trái tim bộ phận. Đến nỗi mặt khác bộ phận, giống như là cố ý muốn cho đại gia công kích dường như chướng thật sự đại, có chút người đã lấy ra. Bọn họ đạo cụ, nhắm ngay những cái đó chướng đại bộ phận, Lê Ca vẫn như cũ là vừa rồi lười nhác động tác. Nàng hỏi lại. Chúng ta có thể chờ, chờ ngươi đem nàng nhân khí hút xong rồi, sau đó lại giết ngươi, như vậy lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng dừng một chút, bổ sung nói, không hút nhân khí, ngươi giống nhau sẽ chết, chúng ta hà tất lãng phí sức lực, không quái không nghĩ tới Lê Ca nói như vậy, nhất thời tức giận đến không được nàng dừng một chút. Khẽ cắn môi, nàng không phải các ngươi đồng bạn sao? Vì cái gì không cứu nàng, ngươi vừa mới cũng thấy được, đối mặt một cái quái vật tản ra nhàm chán đồng tình tâm. Còn khẩu súng khẩu nhắm ngay chân chính đồng bạn, như vậy đồng bạn, chúng ta cũng không cần, Lê Ca bày cái thỉnh thủ thế. Ngươi tưởng như thế nào đều tùy ngươi liền, cuối cùng quy tắc chính là chết mà thôi, ngươi không có mặt khác lựa chọn, không quái biểu tình phát lạnh. Quả thực khí đến cả người phát run, rõ ràng là có thể. Chỉ cần bọn họ trong đó một người động lòng trắc ẩn. Nàng là có thể đem tất cả mọi người một võng đánh vỡ, hơn nữa nàng vừa mới cũng nghe thật sự rõ ràng. Những người này đang nói nàng chuyện xưa, đều nghe xong nàng chuyện xưa. Làm sao có thể máu lạnh đến nước này? Hơn nữa, nàng nhìn về phía Lê Ca, nếu nàng không có nhớ lầm. Là Lê Ca mở miệng hỏi, kia nàng như thế nào? À đúng rồi, Lê Ca như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. mỉm cười hỏi, ngươi hiện tại cũng cảm giác được đi. Ngươi hiện tại nguy hiểm, tựa hồ so với chúng ta muốn lớn một chút. Nàng làm như không chút để ý, thiếu chút nữa muốn quên thức mà thuận tay nhắc nhở. Lại như là sấm dậy đất bằng, tạc đến tất cả mọi người mơ mơ màng màng, liền ở bọn họ mơ hồ nhô lên cao. Dị tượng đột biến, nguyên bản hẳn là đã hôn mê quá khứ Tuyên Mỹ đột nhiên tỉnh lại. Giơ tay mãnh tướng giấu ở trong tay áo một cây đao cắm vào không quái trái tim ơ siêu nơi này rõ. Ràng là không quái dùng nàng tới ngăn trở chính mình bộ vị. Lại không có nghĩ đến chính mình lại ngược lại bị Tuyên Mỹ đâm trúng, nàng vặn vẹo mặt bởi vì đau. Đớn mà càng thêm vặn vẹo, nàng bắt lấy Tuyên Mỹ tay căng thẳng. Tức khắc khí mặt đất mục vặn vẹo, mãnh tướng Tuyên Mỹ đôi tay kéo lấy, dùng sức mà ra bên ngoài kéo đi, Tuyên Mỹ chịu đựng đau. Đột nhiên đem trong tay đao xoay cái 180 độ cong, mà ở Tuyên Mỹ hai tay ẩn ẩn muốn xuất huyết nhô. Lên cao, một bóng người khinh thân mà thượng, đồng thời đi theo nàng lại đây còn có 4 đem chiết hàn quang đao. Căn bản không cần Lê Ca chỉ huy. Tự phát lựa chọn nhất thích hợp vị trí chui vào đi, phốc phốc phốc phốc. Liên tục vài tiếng vang lên, một đạo tiếp theo một đạo miệng máu bạo ra tới, lôi kéo Tuyên Mỹ đôi tay. Bị đồng thời chém đứt, Tuyên Mỹ từ không trung rơi xuống, nàng đôi tay đau đến không có sức lực. Bởi vậy Tuyên Mỹ chỉ có thể nhắm mắt lại đi thừa nhận va chạm đau đớn, lại không có nghĩ đến. Lê Ca ở thời điểm mấu chốt thời điểm. Vững vàng mà ôm lấy nàng, Lê Ca không có nửa điểm tạm dừng. Đem nàng qua tay giao cho chạy tới Ôn Nhã sau liền xông thẳng không quái mà đi. Những người khác cũng phản ứng lại đây. Đồng thời đuổi theo, Lê Ca mãnh một lưỡi lê. Lại hung hăng kéo ra. Cơ hồ này đây lột ra khí chàng đem không quái xé cái tận toái, muộn vài bước mấy người nhìn đến cảnh. Này, đều không hẹn mà cùng mà. Lui về phía sau mấy mét, lúc này, bên ngoài nước mưa rốt cuộc hạ, mọi người nhìn kia một trương đại gia bao linh tinh vụn vặt đồ vật. Ghê tởm mà chỉ nghĩ tìm một chỗ lẳng lặng mà phun trong chốc lát mà Lê Ca lại không có phản. Ứng, nàng từ trong không gian lấy ra một bộ bao tay cùng một cây gậy. Không nhanh không chậm mà chồng lên lúc sau, dùng gậy gộc đẩy ra bên trong thịt khối vây khai. Ngăn trở bên ngoài muốn sập xuống thịt khối. Sau đó nàng dùng gậy gỗ chọc chọc bị đao đâm trúng trái tim. Tiếp theo mãnh hướng lên trên một trọn, nhảy ra ở vào trái tim phía trên một khối tinh thể đã bị máu tươi nhiễm thấu. May mắn bởi vì quá ngạnh Lê Ca không có chọc lạn. Lúc này mới phát hiện nàng bỏ qua gậy gỗ, cách bao tay cầm lấy tinh thể. Sau đó nhảy ra nước khoáng rửa sạch sạch sẽ tinh thể quanh thân trình nhàn nhạt màu lam. Thoạt nhìn giống một viên kim cương. Không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng quen thuộc thế giới này kịch bản lúc sau. Mọi người đều biết này nhất định là cái gì quan trọng đạo cụ mà Ôn Nhã vừa thấy đến kia tinh thể. Đôi mắt cọ liền sáng, bác sĩ cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Giống như thứ này là cái gì thực hy hữu đá quý dường như, lúc này. Tháp bối đột nhiên từ trong túi lấy ra một kiện đồ vật. Nhét vào Mã Tây trong tay, Mã Tây nghi hoặc mà nâng lên tay vừa thấy. Phát hiện đó là một cái trang tinh thạch hộp, chỉ là mở ra tới xem bên trong rỗng tuếch, bất quá kia khe lõm dấu vết như thế nào. Lê Ca cũng chú ý lại đây. Như thế nào, các ngươi nguyên lai đã bắt được hộp A. Mã Tây nhìn đến hai bên, liền hoàn toàn rõ ràng. Đúng vậy, nàng đem hộp đưa qua đi. Ở Lê Ca tiếp nhận phía trước, nàng từ từ mở miệng hỏi. Bất quá ta phải cho ngươi. Ngươi muốn xuất ra cái gì đổi đâu? Lê Ca chớp chớp mắt, hỏi lại nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật đâu? Mã Tây nhìn mắt nàng tiếp hộp tay. Rất có hứng thú hỏi. Ngươi trên tay chính là thứ gì? Chiếc nhẫn này nhìn khá xinh đẹp, không bằng tặng cho ta, ta liền đem cái này cho ngươi. Một cái hộp đổi một quả nhẫn, tùy ý là ai đều cảm thấy không quá hợp lý. Lê Ca cũng không khỏi nhíu hạ mày, ngươi xác định muốn, mã bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu. Đương nhiên, liền tính tiếp nhận này hộp sẽ đã chịu cái gì nguyền rủa. đều không sợ. Mã Tây nghĩ thầm, ta há sợ ngươi sao? Nàng lập tức gật đầu. Đương nhiên, vậy được rồi. Lê Ca một bộ sợ đã chết nóng lòng rời tay bộ dáng. Đem nhẫn giống cái phỏng tay khoai lang tựa mà ném cho Du Duyệt. Sau đó quyết đoán mà tiếp nhận hộp, đem tinh thể bỏ vào đi. Quả nhiên là cùng ra. Hoàn mỹ mà phù hợp, Mã Tây tiếp nhận nhẫn, lại không lập tức mang. Nàng hỏi Lê Ca, đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi một sự kiện. Này nhẫn ngươi là từ đâu tới? Tối hôm qua trong trò chơi nàng đem sở hữu lễ vật đều nhớ một lần. Không nên có thứ này mới là, Lê Ca nhìn bác sĩ liếc mắt một cái. Ngày đó các ngươi đi tìm cốt châm, ta đi bớt thời giờ giúp bác sĩ làm điểm nhiệm vụ. Hắn tặng cho ta, Mã Tây, ngoặc kép, nàng nhìn mắt bác sĩ, thấy hắn cũng không có sinh khí, lúc này mới hơi chút có chút yên tâm. Siêu bất quá bác sĩ đối hắn như vậy si mê. Thoạt nhìn cũng không giống như là một cái sẽ hại người của hắn, cho nên đưa cho hắn lễ vật. Hẳn là tốt nhất cái loại này, Mã Tây không hề do dự. Đem nhẫn bộ vào xương ngón tay chung, tiếp theo. Nhẫn đột nhiên toát ra một đại đoàn bạch quang, trực tiếp đem Mã Tây bao phủ đi vào, tháp bối cả kinh. Vội vàng muốn xông lên đi, nhưng không chờ hắn đem Mã Tây lôi ra tới, liền nhìn đến Mã Tây chu thân bạch quang nhanh chóng cởi ra. Tiếp theo lộ ra Mã Tây mờ mịt mặt, nguyên lai không có việc gì. Mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thiếu chút nữa đều cho rằng Lê Ca muốn mượn vật giết người. Không nghĩ tới nguyên lai chỉ là phóng cái quang mà thôi, mà lấy cái quỷ đầu lạp. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Mã Tây, chỉ thấy Mã Tây vẻ mặt mờ mịt mà nhìn mọi người. Một bộ ta là ai, ta ở đâu, ta muốn đi nơi nào biểu tình. Ngốc lăng có thể nói tân thế giới một đại si ngốc, tháp bối càng là khí mà trực tiếp muốn nhằm phía Lê Ca, sau đó bị bác sĩ đè lại đầu vai. Thuận tiện khống chế được hắn động tác, ngươi không nghe được đại nhân nói sao? Hắn đã sớm nhắc nhở, chiếc nhẫn này thượng có nguyền rủa chính là cái thứ hai đeo người, sẽ mất đi sở hữu ký ức, liền tính năng lực không có biến mất. Sở hữu ký ức tất cả đều biến mất, cũng đủ nàng trên thế giới này hảo hảo mà chơi một hồ, mà đeo cái này nhẫn người. Cái thứ nhất có thể ở mặt trên hấp thu đi đại bộ phận năng lượng. Người thứ hai đeo là lúc, không chỉ có hút không đến một phân năng lượng, bị thanh trừ ký ức lúc sau liền trích không xuống, lại còn có tùy thời đều sẽ đã chịu cái thứ nhất đeo khống chế, chính là tưởng khi nào thanh ngươi ký ức, liền khi nào thanh ngươi ký ức. Tháp bối đôi mắt đột nhiên căng thẳng, lại nhìn về phía Mã Tây. Kia hiển nhiên một bộ hoàn toàn trạng huống ngoại mặt, thật sâu đau đớn hắn tâm ơ siêu mà này đau. Đớn hắn tâm mặt giờ phút này chính một chút mà chuyển qua đi. Chờ nhìn đến trên mặt đất kia một đại quán đủ để thêm hậu mã đã tới thẩm đồ vật lúc sau. Nàng ngao một tiếng hôn mê bất tỉnh. Hết chương.